Cô vợ mù của Thẩm tổng tài lạnh lùng. Chương 64, đưa cô về nhà. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Diễn vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo của mình ra, anh bấm một dãy số, chắc có lẽ anh đang gọi cho Thư Trạch. Chiếc điện thoại đổ chuông một lúc, nghe thấy được đầu dây bên kia là giọng của Thư Trạch, cậu thư ký của anh. Thư Trạch nhấc máy. Alo, bên đầu dây này Mộ Diễn, chỉ đơn giản anh nói. Tới đây nhanh lên, nhớ đi taxi tới. Kết thúc cuộc gọi với anh, Thư Trạch cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vội bỏ tô cơm đang ăn vội trên tay xuống, chạy một mạch vào trong phòng thay quần áo. Nghe theo lời của Mộ Diễn, anh bắt một chiếc taxi đi đến chỗ hôm qua sếp của anh đã nói là đi mộ của Doanh Doanh. Khả Ái Vi cố gắng dãy dụa khỏi anh, nhưng dù cô có cố gắng cách mấy cũng không được, Thẩm Mộ Diễn giữ chặt tay cô. Anh sợ cô gái này sẽ bỏ trốn khỏi mình lần nữa, nắm tay cô lôi về phía trước xe đang đậu ở phía trước. Mở cửa xe ra, anh đẩy mạnh cô vào ghế phụ bên trong xe, mặc cho Ái Vi đánh anh tới mức đau hết cả người. Anh đi vòng quê bên ghế lái, vào trong xe ngồi kế bên cô. Vi Vi tức giận, cô hét lớn bên trong. Anh mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội hành hung phụ nữ đó. Anh nghe vậy liền nở nụ cười nham hiểm. Cô thử xem, coi lúc đó ai cứu được cô, hừ. Khả Ái Vi nghe vậy có cả người cô run bần bật, nhưng thuận theo ý anh có lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Thấy cô cầm điện thoại trên tay, anh hỏi, cô đang làm gì vậy? Cô gái này cũng chẳng phải hiền lành, cô có thể đáp lại lời nói của anh nhưng cô không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tôi đang gọi cảnh sát, chẳng phải anh kêu tôi gọi sao? Khuôn mặt của Mộ Diễn có chút tối lại, anh nhìn cô với hơi thở gấp gáp. Có lẽ cô chưa nghe rõ qua lý lịch của anh nên mới dám khiêu khích anh kiểu đó. Mộ Diễn bắt lấy cánh tay cô đưa lên cao, tay còn lại anh lấy chiếc điện thoại ném ra ghế ngồi phía sau. Vì quá bất ngờ, cô ngây người ra nhìn anh cho tới khi Mộ Diễn lay nhẹ người cô. Khả Ái Vi quay qua nhìn cô nói, anh làm gì vậy, đó là điện thoại của tôi mà. Nếu cô cứ chống đối tôi thì tôi sẽ hôn cô đó. Cô nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi yên, không dám cử động hay thốt ra một lời nào, khuôn mặt cô đỏ bừng lên sau khi nghe anh nói như vậy. Cuối cùng sau thời gian chờ đợi, Thư Trạch cũng đã đến nơi, anh xuống xe trả tiền taxi sau đó đi lại nơi chiếc xe hơi của Mộ Diễn đang đậu. Thư Trạch đưa tay gõ nhẹ vào cửa kính của chiếc xe. Cóp, cóp, cóp, nhìn ra phía ngoài thấy anh chàng thư ký của mình đã đến, anh hạ cửa kính xuống lấy chìa khóa xe từ tay cô đưa cho Thư Trạch. Lái chiếc xe đó về. Anh có vẻ hơi thắc mắc nhưng nhìn trong xe thấy có một cô gái ngồi kế bên, có lẽ cô ta đang sợ Mộ Diễn, nhưng cho dù có cố gắng anh cũng chẳng nhìn rõ mặt cô gái này vì tóc của cô đã che hết một nửa. Anh đang mãi nhìn thì nghe thấy tiếng có người kêu mình. Cậu nhìn cái gì? Mộ Diễn mặt mày cau gắt khó chịu hỏi lại anh. Thư Trạch cũng có vẻ hốt hoảng, anh nhanh chóng đáp lại câu nói đó. Tôi chỉ thắc mắc cô gái ngồi kế anh là ai vậy? Đưa cô ấy về nhà rồi cậu sẽ biết. Đóng kính xe lại, anh với tay thắt dây an toàn cho cô, sau đó lại xe rời đi. Cầm chìa khóa xe trên tay, Thư Trạch tiến về phía chiếc xe, vô tình nhìn vào trong anh thấy được những thứ như bánh và trà anh ta vẫn chưa dọn dẹp, thế là Thư Trạch lại phải tốn công đi vào trong. Sau khi dọn dẹp xong hết, bây giờ anh mới lái chiếc xe này rời đi, anh nhấn ga đuổi theo Mộ Diễn. Con người khó tính ấy nếu chưa thấy anh chạy theo chắc chắn sẽ chửi một trận nữa cho xem. Gocchuyenaudio.com. Hai chiếc xe về đến Thẩm Như tiếng phanh xe khá lớn phát ra. Kít, Mộ Diễn mở cửa xe dưới sự ngỡ ngàng của tất cả người, chưa kể lần này anh không phải đi về một mình hay cùng Thư Trạch mà lại còn một cô gái khác nữa. Anh nắm tay cô kéo mạnh vào trong nhà, vừa đi anh vừa hét lớn. Tất cả tập trung ra đây. Mọi người trong nhà cùng Đình Đình đang nằm trên phòng nghe tiếng của anh tất cả vội chạy ra ngoài. Ngô Đình Đình bước xuống cầu thang thấy cô gái đứng kế anh có vẻ sợ hãi, Đình Đình tự hỏi chính bản thân mình. Cô gái đó là ai vậy? Tất cả đã có mặt đông đủ Mộ Diễn bói. Chắc nãy giờ mọi người đang thắc mắc cô ấy là ai đúng không? Tất cả mọi lời bàn tán xôn xao. Cô gái đó là ai vậy nhỉ? Anh quay sang nói nhỏ vào tai cô, nghe theo lời của Mộ Diễn, Vi Vi ngước mặt lên, mọi người trong nhà lại thêm một phen hốt hoảng, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, những người làm lên tiếng nói. Đó có phải là Ngô Doanh Doanh không? Đình Đình cũng không khác gì họ, vô cùng kinh ngạc, cô lẩm bẩm. Doanh Doanh em còn sống sao? Cách chương.